Con chim khát tổ, chương 2, góc truyện audio.com. Trong tiếng hét thất thanh của Robin, Sky hứng chọn cú va đập và phản ứng theo bản năng, giơ tay về phía trước túm bừa một nắm cả người lẫn áo bị đau bất ngờ. Robin hét thêm một tiếng nữa, vang vọng khắp những bức tường đa rằng co một hồi, Sky cuối cùng cũng giữ được Robin không bị ngã xuống cầu thang. Nhưng tiếng hét của cô vẫn vang khắp toàn nhà, lúc đó Sky nhận ra mình cũng đang giống lên. Chết mẹ, Robin gặp người đau đớn dựa vào cánh cửa văn phòng, vẫn còn rên gì. Nhìn cái dáng khom lệch qua một bên của Robin, một tay luồn dưới cổ áo khoác ép chặt, Sky luận ra chắc hắn đã cứu cô bằng cách chộp lấy. Bên ngực trái của cô, mái tóc vàng óng, dày gợn sóng che bớt khuôn mặt đang đỏ vì ngượng của Robin, nhưng Sky vẫn thấy được mấy giọt nước mắt chảy ra. Khốn thật, xin lỗi cô, giọng của Sky dội quanh cầu thang, tôi không thấy cô đứng đó, cứ nghĩ là không có ai hết. Từ tầng dưới, tay họa sĩ thiết kế lập dị ở một mình la lên. Chuyện gì trên đó vậy? Đúng một giây sau lại có tiếng cảm giảm nghèn nghẹt từ bên trên cho thấy ông chủ quán ba dưới nhà, hiện đang ngủ trong căn hộ áp mái ngay trên văn phòng của Sky cũng vừa bị quấy rầy, có lẽ là bị đánh thức sau tiếng động. Mời cô, Sky dùng ngón tay đẩy cửa để tránh đụng chạm thêm vào người cô gái đang dựa vào đó, mời cô vào trong. Mọi thứ ổn cả chứ? Gã họa sĩ gọi lên lần nữa. Sky đóng sầm cửa lại. Tôi không sao cả, Robin nói dối, giọng run rẩy, người vẫn co rúm lại và tay còn đặt trên ngực quay lưng về phía Sky. Một lát sau cô đứng thẳng, quay người lại, gương mặt vẫn đỏ bừng và mắt vẫn ướt. Kẻ vừa bất ngờ xông vào cô trông thật to lớn, râu tóc xồm xoàm, cộng thêm một cái bụng hơi phệ ra, rất giống con gấu xù xì. Một bên mắt của Sky sưng lên, bầm tím, chỗ da dưới lông mày bị chảy. Bên má trái vẫn còn dấu ngón tay ửng đỏ rơm rớm máu, cả một bên cổ dưới cổ áo nhắn nhúm cũng vậy. Anh là Sky hả? Ừ tôi là nhân viên tạm thời. Là gì kia, nhân viên tạm thời, từ trung tâm giới thiệu việc làm giải pháp tạm thời, anh biết mà. Tên của trung tâm vẫn không thể xóa hết sự ngờ vực trên gương mặt méo mó của Sky. Hai người nhìn nhau, vừa dè dặt vừa đối địch. Cũng như Robin, Cameron Sky cũng vừa trải qua 12 tiếng đồng hồ mà hắn sẽ nhớ mãi, thực sự đánh dấu một trang mới trong cuộc đời. Giờ đây, có vẻ như định mệnh lại gửi đến một phái viên áo khoác thắt eo màu be, chỉ để nhắc Sky rằng đời hắn toàn gặp tai họa. Hắn không định có thêm nhân viên tạm thời nào nữa. Sky muốn dẹp luôn hợp đồng với trung tâm sau khi đuổi việc người tiền nhiệm của Robin. Họ bảo cô làm bao lâu? Trước mắt là một tuần. Robin trả lời thật chưa từng gặp ai kém nhiệt tình hơn gã này. Sky tính nhầm trong đầu, một tuần theo đơn giá của bên trung tâm việc làm sẽ đẩy khoản thâm hụt trong tài khoản của Sky phình to đến mức không sao cứu vãn được, biết đâu sẽ là giọt nước cuối cùng tràn ly như bên ngân hàng vẫn hay bóng gió. Cô chờ tôi chút, Sky bỏ ra khỏi văn phòng, rẽ phải đi vào một cái toilet nhỏ xíu ẩm ướt. Hắn chốt cửa lại rồi nhìn vào tấm gương nước lốm đốm trên bồn rửa mặt. Khuôn mặt trong gương chẳng có gì đẹp đẽ. Trán cao, rồ da, mũi to bành và chân mày rậm hơi giống như Beethoven thời trẻ. Già hoặc Beethoven có mê thêm món đấm bốc lại thêm một bên mắt bầm tím sưng vù. Mái tóc xoăn dày, nhún nhảy như lò xo từng khiến Sky được đặt cho nhiều biệt danh lúc còn trẻ, trong đó có. Góc truyện audio.com, tổ chim, trông hắn già hơn cái tuổi 35. Sky chèn nút đẩy vào lỗ thoát, mở nước đầy bồn rửa mặt nước nẻ cũ kỹ, hít lấy một hơi thật sâu rồi nhúng đầu vào. Nước bắn ra khắp giày, nhưng hắn không thèm để ý, tập trung tận hưởng 10 giây bình yên trong nước lạnh như băng. Những hình ảnh lộn xộn của tối qua hiện về trong tâm trí hắn, đồ bừa đồ đạc trong ba ngăn kéo vào cái túi thể thao trong tiếng la hét của Salut. Gạt tàn thuốc bay ngay vào chân mày khi hắn ra đến cửa và quay lại nhìn cô nàng lần cuối. Đi bộ xuyên qua thành phố trong đêm đến văn phòng rồi ngồi luôn trên ghế ngủ được 1-2 tiếng gì đó. Sau đó là hồi kết kinh hoàng khi Salut tìm ra hắn lúc tờ mờ sáng, để bồi thêm mấy nhát mà cô nàng chưa kịp làm trước khi hắn bỏ đi. Hắn đã quyết không níu kéo gì nữa sau khi Salut trồ vút vào mặt hắn và chạy ra phía cửa, nhưng rồi không hiểu điên khùng thế nào hắn lại chạy theo. Cuộc rượt đuổi nhanh chóng kết thúc với sự can thiệp vô tình của nhân vật phụ vừa xuất hiện, khiến hắn phải ra tay đỡ lấy rồi rối rít an ủi. Hắn nhấc đầu ra khỏi nước lạnh, thở hắt ra và rên hừ một tiếng. Gương mặt và cả đầu hắn lạnh tê dễ chịu, hắn với tay lấy cái khăn cứng queo như bìa các tông treo đằng sau cửa lau cho khô rồi lại nhìn vào bộ mặt khốn khổ hiện ra trong gương. Mấy vết chảy trên mặt sau khi đã được rửa sạch vết máu khiến mặt hắn trông giống như một cái gối nhăn nhúm. Giờ này chắc Salut đã ra đến ga tàu điện, lúc nãy hắn vùng chạy theo một phần vì lo sợ cô nàng lao mình xuống đường tàu. Hồi xưa, khi hai người mới chừng hai mấy tuổi, có lần sau một trận cãi vã dữ dội, cô nàng leo lên nóc nhà, say xỉn lạng quạng, thề thốt sẽ nhảy xuống. Có lẽ Sky nên biết ơn giải pháp tạm thời đã khiến hắn phải dừng cuộc đuổi bắt. Biết đâu nếu đuổi theo hắn sẽ hối không kịp, nhất là mới sáng tờ mờ thế này. Lần này phải cắt đứt thật sự. Hắn sửa lại cổ áo, kéo chốt mở cửa, đi ra khỏi toilet và vào lại văn phòng. Bên kia đường đám công nhân vừa bật máy khoan, Robin đứng trước bàn làm việc quay lưng về phía cửa. Cô rút vội tay khỏi áo khoác khi hắn bước vào, hắn đoán chắc là cô lại vừa xoa ngực. Cô không sao chứ? Trai hỏi, cố ý không nhìn vào chỗ bị thương. Tôi không sao, nếu anh không cần tôi sẽ đi ngay. Robin nói đầy tự trọng. Không, không có chuyện đó. Sky mở miệng ngay, hắn thấy tới giọng nói mình cũng gớm ghiếc. Một tuần thì ổn thôi. À, đây là thư từ hôm nay. Hắn nhặt đám thư dưới thảm chùi chân rồi giải ra trên bàn trống trước mặt cô, như một cử chỉ làm hòa. Phiền cô mở thư, nghe điện thoại, dọn dẹp chung quanh. Mật khẩu máy tính là Hatero 23, để tôi viết ra. Rồi hắn viết ra trong khi Robin nhìn hắn, vẫn chưa hết lo lắng và ngờ vực. Đây, tôi sẽ ở trong kia. Hắn bước vào văn phòng phía trong, đóng cửa cẩn thận rồi đứng yên lặng lặng, mắt dán chặt vào cái túi thể thao đặt dưới bàn làm việc trống trơn. Trong đó là toàn bộ gia tài của hắn hiện giờ, hắn biết chắc không kiểu gì lấy lại được 9 phần 10 số đồ đạc vẫn còn để lại nhà xa lớt. Tới trưa này chắc chúng cũng sẽ biến mất, bị đốt, bị vứt ra đường, bị băm vằm và nhúng thuốc tẩy. Bên kia đường tiếng máy khoan vẫn ầm ĩ, rồi hắn nghĩ tới khoản nợ khổng lồ, không cách gì trả được, hậu quả thê thảm đi sau công việc cũng sắp sửa thất bại của hắn. Hàng loạt xui rủi kéo đến cứ như đã được định sẵn khi hắn chia tay xa lớt. Gocchuyenaudio.com. Trong sự mệt mỏi dã rời, Sky thấy tất cả hiện ra trước mắt hắn như một ống kính vạn hoa toàn những hình ảnh kinh dị. Hắn đi quanh như người mất hồn, rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế hắn vừa ngồi ngủ tối qua. Bên kia vách ngăn có tiếng lạo xạo, giải pháp tạm thời chắc hắn đang khởi động máy tính, và sẽ sớm nhận ra rằng trong 3 tuần rồi chẳng có cái email nào dính đến công việc cả. Và rồi, đúng như hắn yêu cầu, cô ta sẽ mở hết đám thư đòi nợ. Dã rời, đau đớn và đói bụng, Sky gục mặt xuống bàn, vùi tai úp mắt xuống cánh tay để khỏi nghe thấy gì cả. Trong khi đó, ở phía bên kia vách, sự nghiệp ê chề của hắn đang được phơi ra trước mắt một người xa lạ. Khách chương.